Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng sắp đi, hắn vội vàng nói một câu, vất vả cho nàng rồi nói xong suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Khương Thư Yểu quay sang nhìn hắn, mắt mở to, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Tài Tạ Tuân đỏ ửng, hai người đứng cách xa nhau, giữa một khoảng sân rộng lớn, nói những lời đối thoại kỳ quặc, cảnh tượng này thật buồn cười. Khương Thư Yểu bị chọc cười, nghiêng đầu, cười nói. Chàng mới là người vất vả, muộn thế này rồi còn đọc sách. Tạ Tuân nghe ra ý cười trong giọng nói của nàng, bàn tay đang vịn khung cửa theo bản năng siết chặt cánh cửa gỗ. Ánh trăng mờ ảo, Tạ Tuân không nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng có thể tưởng tượng đôi mắt trong veo của nàng hơi cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Không vất vả, khụ, đọc sách không vất vả. Hắn cũng không biết tại sao mình lại trở nên vụng về như vậy, lúng túng nói thêm. Đó là sở thích, đêm cũng không thấy mệt. Khương Thư Yểu tán thành, ta cũng thích nấu ăn, nên không thấy vất vả. Tạ Tuân không hiểu sao lại tò mò về câu nói này của nàng. Rõ ràng không có gì để nói, nhưng hắn lại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng. Ví dụ như tại sao nàng lại thích nấu ăn, khi còn ở khuê phòng có thường xuyên nấu ăn không, vân vân. Chưa kịp hỏi ra miệng, Khương Thư Yểu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. À phải rồi, ngày mai ta định hấp bánh bao nhỏ, chàng có muốn ăn không? Tạ Tuân ngẩn người, tai càng đỏ hơn, gật đầu đáp. Ngày mai ta sẽ đến nhà bếp lớn hấp, đến lúc đó sẽ bảo nha hoàn mang đến cho chàng. Được, lúc này không còn gì để nói, Khương Thư Yểu quay người về phòng. Để lại Tạ Tuân một mình đứng đó, lòng rối bời, nhớ lại những hành động kỳ quặc của mình vừa rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, bỗng ngẩng đầu nhìn trăng non với ánh mắt oán trách. Đều tại nó, ánh trăng làm ta hồ đồ. Sáng sớm hôm sau, Khương Thư Yểu lại cùng các nha hoàn hùng hổ tiến về phòng bếp lớn. Bánh bao nhỏ đã được gói xong, chỉ cần cho vào nồi hấp là được. Khương Thư Yểu không cần phải tự mình làm, sau khi dặn dò một hồi liền vội vàng đến Thọ Ninh Đường. Không lâu sau, hương thơm của bánh bao nhỏ tỏa ra từ nồi hấp. Khi mở nắp ra, những chiếc bánh bao nhỏ xinh xắn, óng ánh khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nghĩ đến việc Tam phu nhân lại để dành một sừng cho bốn nha hoàn, mọi người đều không khỏi ghen tị. Dường như đi theo Tam phu nhân này cũng không có gì là không tốt. Mặc dù nàng không được sủng ái, nhưng nàng sống một mình trong viện riêng rất thoải mái, cũng không kém gì hai vị phu nhân kia. Khi Khương Thư Yểu đến Thọ Ninh Đường, Từ thị lại chủ động bắt chuyện với nàng, điều này thật hiếm thấy. Trải qua chuyện ồn ào của Tạ Bội hôm qua, Từ thị không khỏi để ý, hỏi. Hôm nay đệ muội có làm bữa sáng không? Hy Na Khương Thư Yểu đáp, có à? Từ thị tiếp tục hỏi, vẫn là món đậu hũ non hôm qua sao? Đương nhiên là không, Khương Thư Yểu mỉm cười, vẫn phải thay đổi cách làm chứ, dù sao ta đến đây là để lấy lòng lão phu nhân mà. Từ thị nghe xong, mặt hơi cứng lại, lòng người chưa lấy được, phiền lòng thì nhiều. Nàng ta nhớ lại bữa sáng hôm qua, vẫn còn thòm thèm hương vị của đậu hũ non ngọt, càng không được ăn thì càng thèm. Nha hoàn vén rèm, ba người bước vào nhà chính, cùng nhau hành lễ vấn an. Lão phu nhân nhìn thấy bóng dáng Khương Thư Yểu, day day thái dương, có vẻ đau đầu. Nàng dâu này, lạnh lùng nàng không thèm để ý mặc kệ nàng thì bà lại lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà không phải là loại mẹ chồng tàn nhẫn có thể dùng thủ đoạn hành hạ nàng, vậy nên bà cũng chẳng biết làm sao. Thôi vậy, lão phu nhân nghĩ thầm, đột ngột lên tiếng, miễn cho sau này Khương Thư Yểu phải đến vấn an. Khương Thư Yểu tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý, không cần dậy sớm đương nhiên là tốt nhất, lấy lòng lão phu nhân cũng không nhất thiết phải nhờ vào bữa sáng này. Đến giờ ăn sáng, đại nha hoàn của Khương Thư Yểu lại đi theo. Lần này trực tiếp bưng đến một lồng hấp đang bốc khói nghi ngút. Lão phu nhân thấy vậy có chút khinh thường, bánh bao chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa hay sao? Cách chương.